Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 100 Quách cùng Storm. Động đất cấp độ động đất đang ở theo Daisy cường hóa mà trục cấp tăng lên. Sơn thể cùng mặt đất vết rạn càng ngày càng khoa trương. Toàn bộ Wakanda trừ bỏ vương thất bị vibranium gia cố quá kiến trúc cùng ngầm khai quật tràng đều. Bắt đầu rồi chấn động, đại lượng súc vật đã chịu kinh hách. Đột nhiên không kịp phòng ngừa động đất làm chúng nó như là điên rồi giống nhau loạn hướng loạn. Đâm, Wakanda người thường hoàn toàn không biết như thế nào đối mặt loại này thiên tai. Chỉ có thể chạy đến trống trải nơi sân. Lẫn nhau dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thánh Sơn nội chấn động lớn nhất. Mấy cái tư tế bước chân không xong. Bọn họ vội vàng quỳ xuống cầu nguyện. Nhưng là mới vừa niệm hai câu, mấy người liền đầy mặt ngạc nhiên mà đứng lên, cho nhau đối diện, bọn họ đều được đến thần dụ. Đại khái ý tứ chính là không đại sự, không cần quấy rầy nữ thần nàng lão nhân ra, nữ thần nói không có việc gì. Kia nói vậy chính là không có việc gì, bọn họ tín ngưỡng thực thành kính, nhưng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Càng nghiêm trọng sự tình liền đã xảy ra, Storm đồng dạng đạt được tán thành. Nàng cường hóa cũng tùy theo bắt đầu, sơn động ở ngoài mây đen răng đầy. Mấy cái hô hấp gian liền tích tụ khổng lồ năng lượng. Tiếng sấm bắt đầu ở tầng mây trung vang lên. Tàn sát bừa bãi gió lốc dần dần thành hình. Đậu mưa lớn tích bùm bùm sau không ngừng, Daisy cùng Storm như là ở biểu diễn nhị trọng tấu giống. Nhau. Động đất phối hợp mưa to, cuồng lôi cùng với núi lở, đại lượng nước mưa trút xuống ở Thánh Sơn phía trên. Vốn dĩ nền cũng đã bị Daisy chấn tùng. Hiện giờ toàn bộ sơn thể ở mưa rền gió dữ chung bắt đầu hướng tây bắc sườn nghiêng, vờn quanh. Wakanda con sông cũng bởi vì địa chất biến động cùng chấn động năng lượng tích lũy mà bắt đầu thay. Đổi tuyến đường. Thậm chí theo nước sông bạo trướng có chảy ngược xu thế, mấy cái tư tế đều choáng váng. Nữ thần lão nhân ra không phải hồ đồ đi. Hiện trường hoàn cảnh thấy thế nào cũng không giống không có việc gì bộ dáng a. Đông đảo Wakanda người thường không biết hôm nay ra chuyện gì. Loại này thiên tai cấp động đất cùng mưa to. Có phải hay không quốc vương thất đức? Đại ngói muốn vong. Một đống người quỳ gối mưa to tầm tã chung. Đối với tổ tiên cùng thần linh cầu nguyện, các ngươi đang làm gì? Mau tỉnh lại. T'Challa có thể nhìn ra là bởi vì hai người dị năng khiến cho thiên tai. Hắn không nghe nói qua cái gì sơn vô lăng, thiên địa hợp chuyện xưa. Hắn chỉ biết chính mình phiền toái lớn, vô luận là chính trị thượng cật khó vẫn là dân chúng chung. Không tín nhiệm. Này đó đều yêu cầu hắn đi hóa giải, làm chính nghĩa trận doanh anh hùng hắn thật không có cái gì oán. Trách cảm xúc, chỉ hy vọng hai người sớm một chút tỉnh táo lại. Lại nôn nóng đến hô hai tiếng, hắn vận khí không tồi. Cuối cùng một tiếng kêu gọi bị cường hóa sắp kết thúc Daisy nghe được, lúc này Daisy cường hóa đã. Tới rồi cuối cùng giai đoạn. Hơi chút thích ứng liền một lần nữa khôi phục đối thân thể lực khống chế, không cần cảm thụ. Nàng đã bị ngoại giới chấn động hoảng sợ. Trừ phi Wakanda nơi này còn có một cái có thể khống chế chấn động dị năng giả. Nếu không bên ngoài nồi cơ bản liền thuộc về nàng. Ít nhất một nửa thuộc về nàng, cái này làm cho Daisy một trận xấu hổ. Nàng rất tưởng lập tức đình chỉ. Đáng tiếc động đất không phải nói đình là có thể đình. Nàng làm con sông thay đổi tuyến đường là bởi vì năng lượng tích lũy. Hiện giờ tưởng dừng lại cũng phải nhường năng lượng phóng thích sạch sẽ, nếu không thể lập tức đình. Nàng cũng liền không có lập tức trợn mắt, mà là đợi một hồi. Cảm giác chấn động biến mất, lúc này mới ngồi dậy, không thoải mái. Nàng cúi đầu phát hiện thân thể bề ngoài bọc một tầng tế sa. Cùng lúc trước lần đầu tiên cường hóa bị khóa lại cục đá, không sai biệt lắm. Nàng không chút nghĩ ngợi, phát động dị năng, trực tiếp đánh bay hạt cắt, nắm tay, khúc cánh tay, thể hội một chút lần thứ hai bị cường hóa lực lượng. Chấn động dị năng khuyết tật vẫn như cũ còn ở, nhưng cộng hưởng đối tự thân ảnh hưởng đã nhỏ rất nhiều, nếu tái ngộ đến Costa Rica trên đảo nhỏ. Những cái đó to lớn côn trùng, nàng khẳng định có thể một quyền một cái. đơn giản thô bạo giải quyết địch nhân, đáng tiếc tâm hình thảo cường hóa trọng điểm phương hướng vẫn như cũ là nhanh nhẹn. Daisy hiện tại liền cảm thấy hai chân tràn ngập lực lượng. Phía trước bùng nổ tốc độ có thể đạt tới 700 km mỗi giờ. Hiện giờ nàng cảm thấy chính mình trong thời gian ngắn toàn lực bùng nổ có lẽ có thể đột phá vận tốc âm thanh, cùng loại bạch hổ bùa hộ mệnh như vậy dã thú trực giác cũng rốt cuộc biến thành tự thân năng lực. Daisy đột nhiên phát hiện trên người chỉ có nội y, nàng quần áo bị nữ hộ vệ điệp phóng thật sự chỉnh tề liền ở cách đó không xa. Daisy gập lên ngón giữa đối với không khí nhẹ nhàng bắn ra. Chấn động tạo thành nhỏ bé trong phạm vi không gian uốn lượn. Cũng tùy theo sinh ra dẫn lực. Đem nàng quần áo kéo đến trong tay, tròng lên áo ngoài mới bắt đầu nghiên cứu thân thể biến hóa. Làn da giống tơ lụa giống nhau. Càng thêm bóng loáng giàu có co giãn. Hiện tại làn da đi chụp cái Mỹ ra quảng cáo dư giả, vòng eo cũng tế một phân. Nguyên bản Daisy tuy rằng cũng coi như dáng người tinh tế. Nhưng muốn nói có bao nhiêu thon thả đảo không đến mức. Rốt cuộc ăn nhiều. Hiện giờ làm trở tay sờ rốn nhẹ nhàng, liệp báo nữ thần chúc phúc nàng cũng thấy được. Nàng móng tay ngày thường là trạng thái bình thường. Nhưng ở trong chiến đấu có thể biến thành lợi chảo. Sắc bén trình độ cùng thân thể cường độ móc nối. Nàng ly tồi tâm trưởng cửu âm bạch cốt chảo đại thành khoảng cách có thể nói lại tiến một. Bước Daisy bá một tiếng làm móng tay biến hình. Đối với vách tường tay 5 tay 10 là tả cao 2 hạ. Mảnh vụn bay tán loạn. 10 đạo hoa ngân rõ ràng vô cùng đến xuất hiện ở trên vách tường. Mấy cái tư tế mí mắt kinh hoàng. Có điểm giận mà không dám nói gì. Daisy ý thức được còn ở người khác địa bàn. Có chút ngượng ngùng đến thu hồi móng tay. Nghiên cứu một chút vách tường độ cứng cùng hoa ngân. Nàng đối móng tay sắc nhọn còn tính vừa lòng. Lúc sau nhìn nhìn ngực. Lại làm nữ hộ vệ hỗ trợ nhìn mắt phía sau lưng. Không có xuất hiện cái gì đầu hổ. Báo đầu linh tinh tiêu chí. Làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn các ngươi cứu trị. Ta bảo đảm ta vĩnh viễn là Wakanda bằng hữu. Daisy đầy cõi lòng cảm kích đối T'Challa tỏ vẻ lòng. Biết ơn. Được đến tâm hình thảo. Nàng không ngại nói hai câu lời hay. Những lời này đối thần linh không thể tùy tiện nói. Nhưng đối mấy cái người thường nói vẫn là có thể, T'Challa có điểm tò mò. Động đất là ngươi tạo thành. Ngươi cũng là Ororo như vậy Milton. Không biết là đệ bao nhiêu lần giải thích Milton đề tài. Daisy hiện giờ liền kém cử cái thẻ bài. Hô to chính mình không phải Milton. Nàng quả quyết phủ nhận. Tỏ vẻ chính mình chỉ là cái bình thường dị năng giả, như vậy đại động đất. Ngươi năng lực thoạt nhìn rất mạnh a. T'Challa nói không hâm mộ là giả, Daisy tự giễu cười. Ta năng lực có khuyết tật, đối tự thân thương tổn rất lớn. Ororo thế nào? Nhẹ nhàng điểm ra bản thân vấn đề. Này giúp chính nghĩa bằng hữu liền sẽ hỗ trợ giải quyết. Nhưng là tốt quá hóa lốp. Không thể hô to chính mình muốn Vibranium. Nàng thực tự nhiên đem đề tài chuyển rời đến Storm trên người. Đối phương hiện tại còn bị vùi lấp ở hạt cát, T'Challa đồng dạng thực lo lắng. Hắn lo lắng sốt ruột nói. Chưa bao giờ có dị năng giả bị tâm hình thảo cường hóa tiền lệ. Ta cũng thực lo lắng, sẽ không có việc gì, cảm ơn, ngắn gọn nói chuyện với nhau hai câu. Daisy ngồi ở một bên chậm rãi chờ đợi, thời gian lại qua 10 phút. Storm vẫn như cũ không có thức tỉnh. Ngoại giới động đất hoàn toàn bình ổn. Nhưng là mưa gió càng lúc càng lớn, cuồng phong cùng với băng vũ, nhiệt độ không khí đại hàng, có hướng bão tuyết quá độ xu thế. Phải biết rằng nơi này chính là châu Phi, có một cái tính một cái căn bản không ai gặp qua bão tuyết. Hết chương.